Hiệp hội leo núi sớm nhất trên thế giới được thành lập tại Liên Xô, nhưng những thứ này đều nhập khẩu tại Thụy Sĩ, xem qua cũng thấy vô cùng yên tâm. Có điều là Tiểu Hoa lại không hoàn toàn làm theo quy định. Hắn cởi áo khoác, kéo dây thừng buộc ngang hông, chỉ mặc được một chiếc áo ba lỗ, bắt đầu dùng tay không leo lên vách đá. Hắn vô cùng gầy nên không nhìn rõ được cơ bắp, nhưng không hiểu vì sao khi bỏ lên vách núi lại nhìn giống như đang diễn xiếc. Có rất nhiều động tác không tưởng nổi, ví như một tay đặt trên mỏm đá, dùng lực ở hông với chân tới một thân cây thật xa, rồi bằng bắp chân hắn giữ chặt cành cây, thả lỏng hai tay trong ngược toàn thân, đùng đưa qua lại. Hoặc là vì không thể với tới mỏm đá trên cao kia, hắn lập tức xoay người cực nhanh trên vách đá, lộn ngược toàn thân, dùng chân móc vào mỏm đá, sau đó dùng sức bật người lên. Động tác vô cùng nhanh nhẹn gọn gàng, thậm chí còn có phần rất mãn nhãn. Điều khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc chính là ở tốc độ của hắn. Thực ra tôi hiểu cái gì gọi là võ nghệ cao cường. Trừ khi gặp những chỗ khó trèo ra thì toàn bộ quãng đường hắn leo hết sức thần tốc, thậm chí còn nhanh hơn so với đi bộ. Nhưng cho dù có như vậy thì tới khi hắn leo tới đỉnh vách núi cũng mất 4 tiếng đồng hồ. Kể cả lúc hắn chạm đích, tôi đã gần như không thấy rõ được vị trí của hắn nữa. Mãi cho tới khi hắn thả sợi dây thừng xuống, bọn họ mới xác định được hắn đã lên tới đỉnh rồi. Ai ai đứng dưới cũng phải tâm phục khẩu phục vỗ tay. Tôi cũng không ngoại trừ thầm nói lúc mà người này học diễn chắc chắn cũng học cả Tây Du Ký nữa. Dùng sợi dây Tiểu Hoa mang theo, chúng tôi treo tất cả đồ đạc vào một đầu rồi dùng dòng dọc kéo lên trên. Có 7 sợi dây thừng được quăng từ trên xuống dưới, trở thành 7 cái thang leo núi. Tôi cũng không biết những sợi dây thừng này rốt cuộc phải dùng như thế nào, nhưng nghĩ tới thân chủ của Tiểu Hoa vừa rồi, bỗng ý thức được chúng có thể là được chuẩn bị cho tôi. Tôi cũng chẳng cảm thấy xấu hổ gì cả, chỉ là hơi chút sợ hãi. Nếu như bảo tôi cứ thế này mà leo lên, có lẽ tôi còn có thể chấp nhận. Nhưng nếu muốn tôi như con thoi giữa những sợi dây thừng đu qua đu lại như thế này, tôi thực sự cam đoan bản thân không thể kiên trì quá lâu mà không bị ngã chết. Sau đó những thủ hạ người Tứ Xuyên mắc lên cái gọi là tổ kia. Nó làm thành từ khung sắt, nhìn giống như là móng vuốt vậy. Trong bộ khung đó có chứa một cái túi ngủ. Túi ngủ và bộ khung được cố định bằng 6 vòng kim loại ở ngay bên rìa. Tôi đã hiểu ra vì sao gọi nó là tổ. Vật này cho phép chúng tôi có thể ngủ ở trên vách đá. Quả nhiên thứ này chỉ có thể gọi là tổ. Thủ hạ của Tiểu Hoa nói cho tôi biết, thứ này là do người Phần Lan phát minh ra, được tạo ra khi một nhiếp ảnh gia muốn chụp ảnh tổ chim mừng. Loài chim đó thường sống trên vách đá, muốn chụp vô cùng khó khăn. Bộ khung này dùng như túi ngủ, có thể treo trên vách đá liền mấy tháng mà không rơi. Trên vách đá ở đây có rất nhiều hang hốc, nếu muốn tìm kiếm toàn bộ một lượt thì cần ít nhất là 2 tuần. Nhưng vách đá đen này lại quá cao, người thường muốn leo lên cũng mất tới một ngày trời, vì thế chỉ có thể liên tục ở bên trên mà thôi. Tôi được đưa tới đỉnh vách đá, nơi đó ánh sáng đầy đủ, dầu ít, không quá ẩm ướt. Bước cuối cùng chính là tôi leo lên trên. Tôi từng có kinh nghiệm leo núi nên lúc này cũng không quá mất mặt. Chẳng qua là tới lúc người ở lưng chừng núi, liếc mắt nhìn xuống chỉ thấy một khoảng không xanh mướt tán cây, cảm giác có chút hốt hoảng. Lại nhớ tới trong khe nứt ngay bên cạnh hồ rắn, trong đầu hiện lên rất nhiều thứ linh tinh. Đồng thời cũng thấy ngạc nhiên vì sự thay đổi của bản thân. Nếu như trước kia tới nơi thế này chắc chắn chân sẽ mềm nhũn ra, nhưng bây giờ bản thân lại có thể giữ được bình tĩnh tới như thế. Đến được đỉnh vách đá thì trời chiều cũng đã ngả về tây. Dài thì mỹ cảnh, gần như chưa từng có ai đặt chân tới nơi này. Bề mặt chạy dài một vài bụi cây thấp bé, dưới ánh tịch dương mờ nhạt, xa xa bốn phía nguy nga những đỉnh tuyết sơn ôn nhu kia lại trở nên huyền bí khó lường. Mà bốn phía khe núi là vách đá treo leo lại ẩn hiện một làn sương trắng. Trong khe núi khuất ánh sáng, bóng tôi đã lan tràn thành một khoảng âm u. Đâu đó vẩn lên những làn khói bếp sơn thôn hòa vào mỹ cảnh, tất cả hình thành một kỳ cảnh hiếm thấy. Tiểu Hoa ngồi trên một tảng đá, hai chân lơ lửng treo giữa không trung. Bên dưới là vực sâu vạn trượng. Hắn trông ra những đỉnh tuyết sơn, trong ánh mắt toát ra cái thần thái vô cùng sang trọng. Trong lúc đó tôi và Tiểu Hoa lại đặc biệt ăn ý. Có lẽ là vì bối cảnh thực rất giống nhau, hoặc là giữa giải gia và Ngô gia có một mối ràng buộc không thể giải thích, cho nên cảm giác lúc này trong tôi không phải là ngượng ngùng hay tẻ nhạt. Ngược lại, tôi có thể hiểu được cảm giác hiện tại của hắn, cho nên cũng lặng lặng ngồi xuống. Dưới ánh tịch dương gió đã mang theo chút hơi lạnh, nơi đây hoàn toàn là một thế giới khác. Bạn chỉ có thể ngồi tại đây mới có khả năng lý giải được. Không có đường đi xuống, cũng chẳng có đường dẫn tới những nơi khác. Xung quanh chỉ có vách đá vây quanh, mà hai bên đều là vực sâu vạn trượng, sương mù dưới chân thong thả ngưng tụ. Tôi ngồi trên ngọn núi cô độc cao 100 thước, trông về xa xa bốn phía. Nơi đó cũng chỉ có từng ngọn núi lẻ loi liên tiếp hiện ra. đột nhiên lại như rơi vào ảo giác, bản thân giống như một tiên nhân, chỉ cần nhón chân là có thể từ đỉnh núi bay lên, chân đạp lên bên mây, vượt lên trên nghìn trùng cô sơn, phiêu tới trên đỉnh tuyết sơn nơi xa kia. Nhất thời tôi cũng hiểu được vì sao người xưa lại muốn tu tiên. Trong thời kỳ đó, bọn họ trèo lên đỉnh núi này, nhìn thấy cảnh sắc trước mặt như chốn bồng lai huyễn hoặc. Quả thật sẵn lòng chặt đứt sợi dây duy nhất kia để bản thân được chết trên vách núi chót vót này. Đêm hôm đó không ai nói chuyện gì, thời gian rất gấp nên chỉ có thể đặt mua được hai bộ trang bị, đồng thời chúng tôi cũng không muốn phô trương quá mức. Tiểu Hoa nói tạm thời chỉ cần hai chúng tôi là đủ rồi. Chúng tôi có hai ngày để thực hiện kiểm tra qua khu vực này. Đợi tới khi bên lão bà tới được bên hồ Ba Nãi, chuẩn bị xong tất cả mọi sự rồi, chúng tôi mới được phép tiến hành bước kế tiếp. Hoặc lão bà tin tưởng chắc chắn Trương Gia Lâu còn có một phần khác đang chôn sâu dưới đáy hồ, nơi đó có thể dùng để an táng những di hài của tổ tiên Trương gia đời trước. Vì muốn che giấu thân phận, những người này trước khi nhập niệm phải chặt đứt tay phải, sau đó đổ sắt nóng chảy phong bế quan tài. Trương gia thần bí như vậy suốt mấy trăm năm không ngừng thừa kế, nhưng cũng chẳng hề có một lưu truyền nào trong dân gian. Bọn họ rốt cuộc tới từ đâu? Đang muốn làm chuyện gì? Vì sao bọn họ lại phải lấy sắt nóng để khóa chặt quan tài lại? Chẳng lẽ sự thật đúng như lão bà nói, bọn họ thực chất chính là yêu quái, sau khi chết thì sẽ biến thành một dạng vô cùng nguy hiểm sao? Chẳng ai biết được, mấy trăm năm trước, phong cách lôi vì bọn họ mà xây nên một tòa Trương gia cổ lâu hoàn toàn tối tăm để lưu giữ hài cốt. Nguyên nhân là gì? Tại sao bọn họ lại có thể cùng chung nhận thức với hoàng đế lúc đó? Tôi nghĩ rằng trong bản vẽ phong cách lôi kia, ở trung tâm tòa cổ lâu cuối cùng sẽ đặt riêng một cỗ quan tài rất lớn. Đó phải là vị trí của tổ tiên sớm nhất Trương gia. Những năm 70 thế kỷ trước, nhiệm vụ của đội khảo cổ đầu tiên chính là nơi đó. Muốn du bình bọn họ sẽ thấy được cái gì? Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ bị lòng hiếu kỳ mãnh liệt chôn vùi. Nhưng hiện giờ tôi chỉ cảm thấy nơi đó nhất định tôi không muốn thấy, mặc cho có là thứ tốt đẹp gì. Đêm hôm đó tôi nằm trong tổ treo trên vách đá, dùng dây bảo hiểm buộc chắc chắn quanh thắt lưng túi ngủ. Ngọn đèn măng sông leo lét đặt phía trước tôi, chiếu ra một vùng sáng hình quạt. Tiểu Hoa ngủ rất sớm, dưới chân mấy trăm thước lơ lửng có thể thấy được cả đốm lửa nho nhỏ mà người ở bên dưới đốt lên. Âm thanh vọng lên không trung bị gió tạt đi, nghe thành những tiếng quỷ khóc hoàn toàn không rõ ràng. Giấc ngủ nhiều mộng mị, trước đây dù có rơi vào hoàn cảnh nào cũng không khiến tôi phải tới mức này, nhưng không bao lâu sau tôi liền lịm đi. Thản nhiên khiến cho bản thân cảm giác được một chút sợ hãi. Trước khi tôi gần chìm vào giấc ngủ chợt ý thức được, hình như mình đã thực sự thay đổi. Hai ngày tiếp theo, tôi sinh hoạt như một con thằn lằn, hay như những khương dân trước kia thường tới nơi đây hái thuốc. Vì cũng không có liên quan quá lớn tới chuyện, nên chỉ nói tóm lược nội dung. Tôi từ một tay mơ ít kinh nghiệm leo núi, ban đầu chỉ chậm rãi bám vào dây thừng bò sát trên vách đá. Chúng tôi trượt dần xuống, chia ra mỗi người đi tìm kiếm một hốc đá. Quá trình cụ thể thực ra rất thú vị, có điều khó mà hình dung hết lại được. Những động đá kia cơ bản đều không sâu, có rất nhiều chỗ hình thành từ khe nứt của sơn thể. Nhìn tới cuối kỳ thật cũng chỉ sâu cỡ một sải tay, chỗ chứa không nhiều. Nhưng cho dù như vậy, chúng tôi cũng phát hiện được một lượng lớn xương cốt người không nguyên vẹn, nhìn ra được vài phần búi tóc chưa phân hủy hết. Nhưng phần lớn hài cốt đều đã phân tán, rõ ràng từng bị thứ gì mổ ra. Nghĩ tới thời khắc bọn họ cắt đứt sợi dây thừng, cảm giác lòng tin đó thực khiến người ta phải bội phục. Giờ đây chứng kiến những mảnh xương vụn này, đầu lâu trống rỗng lại bất giác thấy vô cùng buồn cười. Không biết thời điểm cuối cùng khi bọn họ ở trong hốc đá này tâm trạng sẽ như thế nào. Có lẽ vài người vì đói khát mà sinh ra ảo giác, đó hẳn là bọn họ muốn cố gắng để đạt được thành tựu. Công việc diễn ra thuận lợi ngoài dự liệu của tôi. Sáng ngày thứ hai, chúng tôi đã tìm được huyệt động mà năm đó người ta lấy ra sách lụa. Sở dĩ có thể khẳng định được là vì huyệt động này bốn phía đều có dấu vết công nhân gia cố. Động chỉ cao nửa người, so với những động khác thì sâu hơn, nhưng cũng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn từ đáy ngay. Bên trong có một khối thi thể ngồi xếp bằng. Nói là hài cốt thì có vẻ không được thích hợp, vì khối thi thể kia còn đầy đủ hình người, nhưng lại chẳng phải thây khô. Thi thể có khả năng duy trì hình người, chủ yếu là vì trên người hắn mặc một bộ giáp sắt. Thứ này thực chất được một nhóm người tu đạo trong dân gian thêm vào. Nghe nói nhà thục cổ có tập quán này, dùng để kiềm chế mọi ham muốn của bản thân. Tôi không phải chuyên gia phong tục nên không thể lý giải được chi tiết, chỉ cảm thấy thật khó cho kẻ phải còng lưng khoác trên người bộ thiết giáp mà leo lên cao như vậy. Thiết giáp giống như một vòng xích, nhưng được làm từ sắt già. Toàn bộ thiết giáp dỉ thành một khối liền nhau, bên trong hải cốt đã sớm rơi rớt, chỉ còn cái vỏ ngoài vẫn còn duy trì được tư thế trước khi chết. Bốn phía vách động quanh hải cốt có rất nhiều các vết tạc lõm. Xem ra là những sách lụa trước đây được để ở chỗ này, hiện tại đã hoàn toàn bị cướp sạch không còn gì cả. Người này không biết là ai, nhìn búi tóc trên đầu bộ xương khô héo gần như là không có sợi bạc, hẳn là cũng chưa phải lão nhân. Hắn tới từ đâu? Trước kia từng làm chuyện gì? Trước lúc chết có suy nghĩ thế nào? Mỗi khi nhìn đến một khối thi thể, tôi rốt cục lại vẫn muốn tìm hiểu những điều này. Vì hai thân hình hai người chúng tôi gần như lấp hết ánh sáng từ cửa hàng, Tiểu Hoa liền bật đèn pin trên tay. Tú Tú từng nói qua với chúng tôi, năm xưa sau quá trình khai quật có phát sinh một sự cố rất lớn, nhưng ở đây hết thảy đều không giống như từng có tai nạn gì xảy ra. Công trình năm đó tương đối lớn, lại nhiều người tham gia như vậy, lẽ nào chỉ vì một cái hang động như thế này? Tuy rằng lúc ấy bọn họ phải tìm khắp tất cả những hốc đá trên vách núi dựng đứng tại đây, nhưng cũng không tới mức phải để cho lão Kiều Môn phải nhúng tay vào. Tình thế đó trước giờ chưa từng có tiền lệ, nhất định là có một người dẫn đầu. Vậy người này hẳn đã thấy được tình hình khi đó, bắt buộc phải thế. Người có thể tập hợp được toàn bộ lão Kiều Môn một khi đã phán đoán chắc chắn phải chính xác. Trước mắt chúng tôi thấy được hẳn chỉ là một hiện trường giả. Quả nhiên, trên thạch bích phía sau cái cối xác cổ này có dính rất nhiều vết bùn khô nứt quỷ dị. Cạo qua lớp bùn lập tức thấy bên dưới là xi măng. Vách đá phía sau là dùng xi măng chắt lên, tự nhiên lại bắt gặp có thứ vật chất này tại đây khiến cho tôi cảm giác vô cùng khó tiếp thu. Rõ ràng vào năm đó trước khi bọn họ rút lui hoàn toàn đã lấp kín nơi này. Bà có nói cho cậu chuyện này không? Tôi nhìn những xi măng kia nói. Nó khiến tôi có chút bận tâm. Biện pháp phòng bế này có phải hàm ý là bên trong tồn tại một mối nguy hiểm lớn này không? Nhưng lão bà lại không nói với chúng tôi, thậm chí không nói nơi này đã bị chặn lại. Năm đó bọn họ là nhóm đầu tiên bỏ chạy, nơi này đã bị lấp đi hẳn là phải sau khi người Hoắc gia rời khỏi đây rồi, là do những người còn lại làm. Tiểu Hoa nói, bà nếu muốn hoàn thành một việc quan trọng, chắc chắn sẽ không có tâm tư mà đùa chơi kiểu này. Nói xong, hắn cầm một tảng đá bên cạnh, đập hai cái lên lớp xi măng trộn trên vách đá. Vách đá không chút sứt mẻ, nhưng xi măng trên bề mặt của nó đã rời ra không ít. Chúng tôi liền phát hiện ra màu sắc bên trong xi măng có phát sinh biến hóa, hiện ra một màu đỏ sậm. Nó là màu đỏ nhưng thật ra là một khuynh hướng ngả sang màu vàng, giống như là nước rỉ sắt vậy. Tôi nhặt một mảnh vụn đưa lên mũi người thử, không thấy có bất kỳ mùi gì khác lạ. Tuy rằng không thể xác định được, nhưng tôi lập tức hiểu ngay ra có thể đó là máu. Lão bà từng kể với chúng tôi rằng thời gian thăm dò nơi này trước kia từng xảy ra đại biến cố. Nơi này có vết máu, chứng tỏ rằng chúng tôi đi đúng hướng. Nhưng những vết máu xuất hiện bằng cách này khiến tôi cảm giác có chút vấn đề. Tôi đã từng thấy qua dấu vết tương tự ở hiện trường các lò mổ. Nhân năm ấy, tôi và chú ba đi mua đồ Tết. Kiểu vết máu trên đồ cổ như thế này thực chất so với máu tươi còn khiến người ta áp lực hơn nhiều. Nhưng sau đó Tiểu Hoa lại tiếp tục đập xuống, những mảnh xi măng vụn càng rơi nhiều. Tôi liền phát hiện có chút không bình thường. Bên trong những khối xi măng đều là màu sắc này, càng vào tới bên trong càng thêm đậm, hơn nữa lại càng giống màu đỏ. Thậm chí không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không, tôi bắt đầu ngửi thấy một mùi máu tanh. Tiểu Hoa cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, lại đập thêm vài cái, rớt xuống vài mảnh đá lên ngón tay, rồi mắng. Quái! Tôi nhìn thấy cái hốc vừa bị đập lõm kia, bên trong tất cả xi măng đều một màu đỏ, quả thực dường như nước bùn này dùng huyết tương trộn vào vậy. Nếu có người bị thương thì chắc chắn là đã bỏ mạng, không thể chảy nhiều máu tới mức này. Hơn nữa máu còn thấm ướt cả xi măng, làm gì có chuyện chúng thấm được sâu như vậy. Có phải năm kia bọn họ vì nguyên nhân tránh tà ma gì đó mà đã trộn xi măng này với máu chó không? Tôi hỏi Tiểu Hoa. Tiểu Hoa gạt gạt mấy mảnh xi măng trên mặt đất nói. Càng đào vết máu càng sâu, xi măng ngâm máu càng thêm lợi hại. Mà bề ngoài cũng không nhiều, điều này chứng minh là máu từ bên trong chảy ngược ra ngoài. Hắn sờ sờ những mảnh xi măng đang thâm đen lại. Bên trong kia không khí không lọt vào được, sắt trong máu cũng không bị oxy hóa, vì thế màu sắc chẳng hề phai nhạt. Từ bên trong chảy ra, tôi thầm hỏi đó là nguyên nhân gì? Một linh cảm xấu bỗng truyền khắp toàn thân khi tôi bỗng nghĩ tới đây là mộ huyết. Tiểu Hoa dùng tảng đá tiếp tục đập vài nhát, xi măng ngâm máu tuy rằng không phải là rất cứng, nhưng sau khi đập vỡ bề mặt rồi tung lên, đá vụn bên trong càng lúc càng nhiều, không thể nào đập tiếp được. Sau đó chúng tôi đợi người bên dưới treo búa tạc đá lên trên, bắt đầu từng điểm đập ra. Loại xi măng trộn đá này bây giờ người ta gọi là bê tông, tính năng chịu lực tương đối tốt. Chúng tôi chỉ có thể từ từ đập từng mảng xi măng ra khỏi vách đá, rồi lại tạc đá ra, tiến độ xem chừng rất chậm chạp. Ở trong không gian chật hẹp rất nhanh, sau đó hai người đổ mồ hôi đầm đìa. Vì sơ suất hợp tác nên thỉnh thoảng người kia bị đối phương dùng búa gõ vào ngón tay và đầu, khổ không tả xiết. Cũng không biết đào bới trong bao lâu, bên ngoài trời chỉ còn một khoảng đen kịt. Bỗng nhiên tôi đập ra một tảng đá, ngay lập tức liền phát hiện từ giữa xi măng lộ ra một khớp xương. Tôi và Tiểu Hoa nhìn nhau, lập tức đẩy nhanh tốc độ tạc vào, gạt những tảng đá xung quanh ra. Một bộ hài cốt kỳ quái từ trong tảng đá hiện ra. Nó đã hoàn toàn phân hủy, nhưng thi thể không hề bị phân tách ra. Chúng tôi chỉ đào một chút, vừa có thể nhìn ngay thấy sọ đầu lâu cùng một xương cánh tay, nhưng bộ phận khác vẫn còn nằm trong khối bê tông, gần như đã vỡ thành từng mảnh vụn. Có thể xác định bộ thi hài này là người, nhưng lại có chút không giống, vì trên những khớp xương kia bị bao phủ bởi một tầng tóc kỳ quái. Quan sát kỹ lưỡng sẽ phát hiện được thứ mốc meo dính trên kia thực chất là tóc, thực khiến người ta kinh hãi. Búi tóc. Tiểu Hoa đốt lên một hỏa sầu con, quăng vào trong. Trong giây lát, chúng tôi liền thấy khu vực trước mắt sáng bừng lên. Chúng tôi phát hiện khắp mặt hang lan tràn đầy tóc, màu đen của nó gần như phủ kín toàn bộ bề mặt, thậm chí trên vách tường. Trong động khí lạnh kinh người, chúng tôi lặng đi một lát, trên người mồ hôi lại khiến lỗ chân lông lập tức co rút lại, da gà da vịt nhất loạt nổi lên. Đồng thời lại nhìn thấy toàn bộ trên vách tường đều có những cái hố bị tạc ra, trong hố chất đầy đồ đạc, có thể nhận ra trong đó phần lớn là thẻ tre. Có vài hốc trống rỗng, dễ hiểu là từng có người lấy đi. Tôi nghĩ những phần quan trọng nhất mà Kim Vạn Đường phiên dịch chính là được lấy từ đây. Thẻ tre số lượng rất nhiều, cũng kéo dài vào sâu trong đường hầm. Đây gần như là một hành lang lưu trữ văn thư bí mật vậy. Nơi sâu nhất đèn pin không thể chiếu tới, ước lượng khoảng cách ít nhất là hơn 300 thước, sâu xa tịch mịch kinh người. Trường hợp này khiến tôi nghĩ tới khi còn ở Long Tuyền, từng gặp qua một đường hầm, nhưng không dài tới vậy. Hai người ở cửa động mất một lúc mà chưa nghĩ ra bây giờ nên làm gì.